Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 33, đồng đội heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diệp không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao? Đại boss căn bản là không phải ý này. Không có a, Chiến tiên sinh, anh minh thần võ như vậy có phải không? Còn tôi chỉ là một tiểu minh tinh còn chưa tái xuất, tôi cột cùng anh như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ha ha, anh nói gì đều đối. Lục Diệp chột dạ cực kỳ. Chiến đỉnh kiêu luôn cảm thấy chính mình ăn cái đinh mềm, trong lòng có chút bực bội. Việc về tin tức tôi sẽ xử lý tốt. Chiến đỉnh kiêu ném xuống những lời này liền bỏ đi. Lục Diệp không khỏi hơi giật mình, trong lòng càng không hiểu rốt cuộc là cái quái quỷ gì. Sau khi Chiến đỉnh kiêu rời đi liền lập tức gọi điện thoại kêu Chiến Vân Kỳ trở về. Sau khi trải qua quan sát, anh cũng coi như là đã nhìn ra, Lục Diệp tựa hồ đối với kinh hỉ của anh rất không vừa lòng. Trước kia Chiến đỉnh kiêu loại chuyện này đều rất có chủ kiến, nhưng lúc này đây, anh bỗng nhiên lại muốn nghe xem ý kiến của Chiến Vân Kỳ. Chiến đỉnh kiêu tuy rằng năng lực rất mạnh, cho dù chính bản thân anh đều không thể không thừa nhận kinh nghiệm cảm tình của mình cơ hồ bằng không, EQ càng thấp. Hoặc là nói, lúc anh đối người khác EQ rất cao, nhưng tới trước mặt Lục Diệp thì có chút không biết đến tột cùng nên làm như thế nào với cô. Chú hai, như thế nào rồi? Chiến Vân Kỳ tựa hồ nhìn ra khốn cảnh của Chiến Đình Kiêu, vẻ mặt không khỏi chờ mong mà đợi lệnh. Chiến Vân Kỳ thường xuyên ra vào quán bar, đối với trường hợp này cũng coi như là một cao thủ tình trường. Đương nhiên, đại boss cao ngạo nếu không phải thật sự không biết phải đối với Lục Diệp làm sao bây giờ cũng tuyệt đối không muốn gọi Chiến Vân Kỳ tới hỏi. Anh nhìn thấy Chiến Vân Kỳ có chút không biết mở miệng như thế nào. Bộ dáng muốn nói do 62 Eli năm thôi kia của anh cùng với bệnh tự kỳ của Hữu Hữu quả thực giống nhau như đúc. Chiến Vân Kỳ lập tức liền hiểu, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói. Chú hai, chú gọi con tới là muốn biết đối đãi như thế nào với thím hai à, nói tới đây Chiến Vân Kỳ càng là có chút kiêu ngạo. Hắc hắc, tuy rằng việc quản lý công ty anh không quá thành thạo, nhưng đối phó thím hai, anh có rất nhiều biện pháp. Chiến Vân Kỳ bỗng nhiên vỗ vỗ bộ ngực dương cằm đắc ý mà giải thích nói. Chú hai, hiện tại thím hai bị người ta nói như vậy thím nhất định rất thương tâm. Hiện tại thím hai yêu cầu chính là gì? Còn không phải cần an ủi. Chú hai, chuyện này chú nghe con nói chuẩn không sai đâu, chú trước tiên kêu tòa soạn báo tất cả xin lỗi thím hai, sau đó lại thả lời nói ra ngoài, nói thím hai là ngòi chú coi trọng. Sau đó làm tốt hết thảy các việc phía sau, lại. Hắc hắc, sự tình kế tiếp hẳn là không cần con đây tới dậy nữa rồi chứ. Thật sự có thể, Chiến Đình Kiêu nhướng mày, có chút không quá tin tưởng. Chiến Vân Kỳ bỗng nhiên bảo đảm nói. Đương nhiên, chú không biết con lúc trước trêu ghẹo cô gái chính là dùng chiêu thức ấy. Chú hai người căn bản là không hiểu con gái. Thẹn thùng, cho nên chú nhất định phải cường thế một chút, nếu không thím hai cây hoa mắc cỡ này cả đời cũng sẽ không nở hoa. Chiến Đình Kiêu chợt vừa nghe cũng cảm thấy rất là có đạo lý. Chú hai, chú liền tin tưởng con đi, chú nếu ngại ngùng, con làm việc này cho chú. Chiến Đình Kiêu toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, còn Chiến Vân Kỳ cho là anh chấp nhận. Sau khi hạ quyết tâm, bèn đi làm việc. Chưa đến nửa giờ, điện thoại Lục Diệp đã bị các nhà truyền thông lớn gọi tới đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ như vậy, mọi người đều hướng về cô nhận lỗi cũng thôi đi, nhưng cách xưng hô vô cùng khách khí còn cực kỳ tinh xảo, như là trải qua quá trình suy nghĩ hoàn mỹ mới đưa ra kết luận. Chiến phu nhân, xin lỗi, trước đây là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Chiến phu nhân, thật ngại quá, nếu sớm biết rằng người là Chiến phu nhân, chúng tôi nào dám đối với người như vậy à, Chiến phu nhân, xin giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. Một hồi tiếp một hồi điện thoại tức khắc như sóng chiều dồn dập mà gọi tới cái câu. Chiến phu nhân, thật sự khiến Lục Diệp căn bản sờ không hiểu gì. Bởi vì Chiến Đình Kiêu là ba của đứa nhỏ, Phi Phi, bởi vì người khác bới móc ra nói Chiến Đình Kiêu là ba của đứa nhỏ, cô liền thành Chiến phu nhân sao? Không thể nào, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Lục Diệp nghĩ, tức khắc lưu lại chút suy tư. Cuối cùng Nhật báo Quất Tử gọi điện thoại tới, Lục Diệp rốt cuộc chặn phủ đầu trực tiếp nói. Xin chào, tôi không phải Chiến phu nhân. Phóng viên Nhật báo Quất Tử là người nữ, khi nhắc tới cái gọi là Chiến tiên sinh tức khắc như hoa si vậy. Sao lại như thế, trước đây Chiến tiên sinh đều nói qua với chúng tôi, nói người là phụ nữ của anh ta. Hơn nữa Chiến tiên sinh còn rất khí phách mà nói cho chúng tôi biết, bảo chúng tôi sau này nhìn thấy người đều phải đi đường vòng. Không, Phi Phi Phi, Chiến tiên sinh ý là, sau này gặp phải tin tức Chiến phu nhân người, đều phải dùng đầu óc rồi mới viết. Chẳng sợ cách điện thoại, Lục Diệp cũng có thể nghe ra được tiểu phóng viên này đối với kính ngưỡng. Chiến tiên sinh, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Lục Diệp ngạc nhiên, truy vấn nói. là Chiến tiên sinh nào? Chính là Chiến gia soái nhất ấy. Lục Diệp sửng sốt nghĩ nghĩ, hỏi. Chiến Đình Kiêu, đúng đúng đúng, chính là anh ta. Chiến phu nhân, người cũng thật hạnh phúc. Lục Diệp tức khắc cắt đứt điện thoại. Cô vội vàng mở tin tức ra, lập tức liền nhìn thấy tất cả tòa soạn đều nhất trí thay đổi. Các loại văn chương bắt đầu thêu dệt các kiểu ân ái của Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu, hai người là như thế nào quen biết nhau rồi hiểu nhau, cuối cùng tới giai đoạn chân ái. Những bài viết đó, Lục Diệp xem đến muốn phun. Đương nhiên, không chỉ một mình cô muốn phun, người trên diễn đàn cũng đã sớm bắt đầu. Phun, lên, một ít vốn là fan cứng của Lục Diệp sau khi biết được việc này cũng không khỏi phản chiến tương hướng. Tôi còn tưởng Diệp Tử là cô gái tốt, không ngờ cô ta bị phú hào bao dưỡng lại là sự thật. Đúng đó, tuy rằng là Chiến Đình Kiêu, nhưng ánh mắt Diệp Tử thật đúng là không tệ, nhưng cô ta trước kia không phải có bạn trai rồi sao? Còn nói vì bạn trai mà lui về hậu kỳ, nguyên nhân thoái ẩn thật sự là bởi vì bị bao dưỡng. Diễn đàn không ít fan trước kia của Lục Diệp, nhưng sự tình tới tình trạng hiện nay này, bọn họ cũng có chút không cách nào nói chuyện thay cho Lục Diệp. Hiện tại Chiến Đình Kiêu tự mình thanh minh, ai còn dám nói chuyện này là giả. Lục Diệp nhìn thấy mấy tin tức đó trên diễn đàn, tức khắc sù lông lên. Như thế mà còn nhịn nữa thì sao chịu được, cô cầm di động tức khắc sụ mặt sắc vọt vào thư phòng Chiến Đình Kiêu. Diệp Tử trước nay đều không phải loại người dễ dàng tức giận, cô đa số đều là hi hi ha ha cợt nhả, nhưng chuyện tới hiện giờ cô thật sự nhịn không nổi nữa. Bất kể Chiến Đình Kiêu là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như thế căn bản là muốn nhìn chính mình chết như thế nào. Lục Diệp tức giận, nhưng cô tức giận trong khoảng thời gian này, thì người đã tới thư phòng Chiến Đình Kiêu. Chiến Đình Kiêu, anh ra đây cho tôi. Cô vừa mới tới cửa, nhịn không được mà giống lên. Thật sự không có cách nào, Diệp Tử vẫn là lúng túng. Cô hiện tại tuy rằng có giận, cho dù nhìn thấy gương mặt kia của Chiến Đình Kiêu, cô nói không chừng phát không ra cục giận này. Mà lúc này trong thư phòng, Lục Diệp tới, Chiến Vân Kỳ so với Chiến Đình Kiêu vui vẻ hơn nhiều. Anh không khỏi chờ mong mà lôi kéo Chiến Đình Kiêu nói. Chú hai chú xem, con nói hữu dụng chứ. Cảm giác được Chiến Đình Kiêu chừng mắt liếc nhìn mình một cái, Chiến Vân Kỳ lập tức im tiếng. Anh nhỏ giọng chỉ bên ngoài, yếu ớt mà nói. Kia chú hai, con không làm bóng đèn hai người nữa. Chú nhớ rõ lời nói của con nha, nhất định phải. Chiến Vân Kỳ ném xuống một cái ánh mắt. Chú hiểu mà, ánh mắt lập tức rời đi. Trước khi đi còn hướng về phía Lục Diệp ném một ánh mắt mị người. Lục Diệp đi vào thư phòng, hít sâu một hơi, thật sự nhịn không được hỏi tội. Chiến Đình Kiêu, anh rốt cuộc muốn làm sao, cách chương.